Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361: Khiếp sợ Tony. Những thứ này ngươi cũng có biết không? Ta cái kia trợ thủ, Natasha đặc công, cha ta là S.H.I.E.L.D, người sáng lập một trong Tony Stark biệt thự. Tối hôm qua bị hắn cùng Rốt thượng tá mặc sắt thép chiến y đánh cùng chiến khu giống như đại sảnh, trực tiếp biến thành thông lên cảnh biển bình đài. Tony đá đá dưới chân một cái viết hashtag vật phẩm tư nhân công trình nhựa plastic dương lớn, đuổi đi rơi vào phía trên Hải Âu. Tức giận nhìn xem Aaron, hỏi một câu nói như vậy, đen chứng mặn cúp tòa đại nhân cũng là đổi thành để Aaron đến bảo hộ Tony. Có lẽ là nhìn Aaron cùng Tony chung đụng cũng không tệ lắm phải không? Aaron cũng không có hỏi Coulson cái kia tồn tại cảm rất mạnh trung niên đường chân tóc làm gì đi. Nghĩ đến là trực tiếp đi New Mexico rồi. Đại danh đỉnh đỉnh truy ca, đã mang theo nhà hắn tam công chúa, còn có ship nữ sĩ cùng Asgard ba ngốc, đại náo qua Jotun 2, sau đó chọc giận hắn lão tử Odin, bị giáng chức hạ giới đi. Nghĩ đến tối hôm qua đột ngột xuất hiện cái kia đạo cầu vồng cột sáng, nào đó xuyên Việt giả căn cứ kịch thấu tư thế như thế phỏng đoán. Về phần Tony vấn đề nha, ta có thể không biết chúng ta người sáng lập là ai sao? Aaron nhún vai, nhếch miệng nói ra, về phần cái khác, Aaron từ trong ngực móc ra một cái màu đen cặp da ném cho Tony. Tiếp lấy nói ra, ta một cái nhập chức mới hơn nửa năm cấp một đặc công. À, gần nhất lên tới 2 cấp, ngươi cảm thấy chúng ta cái kia quốc tòa đại nhân có thể cái gì đều nói với ta sao? Tính ngươi, Tony nhìn một chút Aaron giấy chứng nhận, nhếch miệng, ném về cho Aaron, xem như tiếp nhận Aaron lý do thoái thác. Dù sao cho tới nay, Aaron thái độ đều là nhất ủng hộ hắn Tony Stark, lại có hệ thống cho bật hack soát mặt năng lực. So với một câu lời nói thật không có, vậy hắn cũng là vì công tác sóng lớn, lãng tóc đỏ tiểu yêu tinh, còn có cái kia nói chuyện ấp à ấp úng đen chứng mặn. Tự nhiên vẫn là Aaron tương đối tin qua được. Hơn nữa lúc đầu Tony cũng đổi S.H.I.E.L.D không có gì ác cảm. Dù sao S.H.I.E.L.D đây cũng là cứu được hắn một mạng, cực lớn hóa giải hắn chúng Paladi độc triệu chứng. Hắn cái kia tình cảm rất sâu rất phức tạp lão cha vẫn là S.H.I.E.L.D người sáng lập. Chỉ là đối với đen chứng mặn thần thần bí bí trang B, còn có cái kia cho tới nay đều là hù dọa lấy hắn chơi ghê tởm nhỏ dày, rất là tức giận bất quá thôi. Cho nên, náo cũng náo đủ rồi, an tâm quyết tâm đến thật tốt làm bài tập đi. Aaron chỉ trên đất dương lớn, cắt tương đương, phiền phức, Tony tút tút thì thầm, dẫn theo cái dương đi. Aaron như vậy cho Tony con hàng này mặt mũi, I am man độc nhất vô nhị đều nói, con hàng này lại vì diễn kịch, liền đến như thế cái, độc nhất vô nhị, cũng quả thật làm cho Aaron nói có chút không có ý tứ. Aaron, ta phải đi ra ngoài một chuyến, bài tập viết phiền, cái này vừa bao lâu thời gian a? Người cái kia trầm mê ở học tập sức mạnh chút đấy. Hôm qua cái một đêm liền đều cho lãng không có. Không làm a, ta muốn đi gặp Pepper a. Ta có lời phải ngay mặt nói với nàng. Tony con hàng này nghiên cứu cha của hắn lưu cho hắn dương lớn đồ vật bên trong, còn không có một giờ, liền cùng nhìn không được xách nhiều động chứng tiểu học tăng. Tìm được Aaron, có đại khái phía trên cái dáng vẻ kia đối thoại. Aaron chính, cầm cái giả lập tay cầm, dùng màn hình ảo chơi NBA 2K08 chơi chính này đâu. Sau đó nghe được Tony nói muốn gặp Pepper, rốt cuộc đóng màn hình ảo, con mắt nhìn hướng Tony, nhìn con hàng này vẻ mặt thành thật bộ dáng, nghĩ nghĩ, Nhảy gật đầu, mở miệng nói ra, không được, vậy ngươi điểm cái giám đầu a. Tony sắc mặt một đổ, bất đắc dĩ buông buông tay nói ra, come on, man, ta là thật có chính sự, trở về liền tiếp tục công việc, ta rất nghiêm túc. Aaron khoát tay áo nói ra, không phải, ta nói là ngươi cái này say rượu đức hạnh, lái xe không được, hơn nữa ngươi cũng không thể vứt xuống ta đi, quay đầu ta làm sao cùng chúng ta cục trưởng nói a? Vậy ngươi lái xe đưa ta một chuyến thôi, nhanh, chúng ta đi sớm về sớm. Tony con hàng này nói xong liền muốn lôi kéo Aaron đi. Được được được, đi đi đi, Aaron một mặt thật cầm con hàng này không có cách, biểu lộ. Bị Tony lấy kéo đi nhà để xe. Chờ một chút, ngừng một chút, đi hướng Stark tập đoàn trên đường. Tony đột nhiên vỗ vỗ Aaron cánh tay hô ngừng. Làm gì? Một hồi thúc một hồi ngừng. Một đường bị Tony con hàng này thúc, nhanh lên một chút a. Nhanh lên một chút a. Liền nói lái xe thể thao. Vì sao muốn mở SUV a? Aaron có chút tức giận hỏi, mua một chút đồ vật, tổng không tốt tay không đi gặp Pepper à? Ếch, có lẻ tiền không có? Tony chỉ vào phía trước, chừng 300 mét xa, ven đường một cái bán dâu tây bán hàng rong nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, người chăm chú, Aaron cách bán hàng rong còn có hơn 100 mét liền ngừng lại. Một mặt, người mấy cái ý tứ. Dáng vẻ lườm Tony liếc mắt. Làm sao vậy? Ta không thể tôn trọng một cái xã giao lễ nghi vẫn là không thể không mang tiền lẻ à? Tony một mặt, ta còn hỏi ngươi mấy cái ý tứ đâu? Dáng vẻ nhìn Aaron, ngay cả ta đều biết. Pepper duy nhất dị ứng đồ ăn. Dâu tây, Tony con hàng này che mặt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ỉu xìu mà im lặng. Tìm tiệm hoa, mua chút hoa hồng vàng cùng nước hoa bách hợp là được. Aaron nói xong móc ra một chương Franklin, đưa cho Tony, một lần nữa đạp xuống chân ga. Ta cũng không phải xin lỗi. Ta chính là đi qua quan tâm một cái. Ngươi biết, Pepper, mua liền xong rồi, còn có đi hay không à nha? Aaron trực tiếp đánh gãy cái này ngạo kiều hàng nói nhảm. Được được được, mua mua mua, Tony bĩu môi, biểu thị ngươi lái xe lão đại ngươi, ta cọ xe ta không nói lời nào, bản thiên tài không cùng ngươi so đo, nhanh lên một chút a, mở chậm như vậy, lúc nào mới có thể đến a, nha nếu không phải sợ cho ngươi ngã chết. Ta mẹ nó cho sớm ngươi ném xuống, nào đó cái trán nổi đầy gân xanh nào đó xuyên qua. Tức giận chừng bên cạnh liền nhẫn nhịn 3 phút liền nhịn không nổi lão Chunibyl chết ngạo kiều. Liếc mắt, Stark tập đoàn, Pot nữ sĩ, đang chờ Tony đi gặp Pepper Pot. Sau đó lại bị Tony gọi đi hỗ trợ cầm đồ vật Aaron. Tại cửa chính gặp Pepper mang theo quả tỉ cùng đại mập mạp Happy. Bất quá công việc trường hợp, vẫn là phải xưng hô một tiếng Pot nữ sĩ. Nhất là Pepper còn sắc mặt xú xú, không cần đoán đều biết nhất định mà là bị Tony cái kia hàng tức giận. Chính mình cái này mang Tony tới người, vẫn là đừng bị quét đến bão đuôi tốt. Aaron, nhìn một chút Tony, khác đều là theo tính tình của hắn tới. Pepper Pot cũng là trước tức giận chừng ngày sinh tiệc. Tùng bên trên bồi tiếp Tony cùng một chỗ bị điên Aaron liếc mắt. Mới thở dài nói ra, dù sao Tony cái kia để Pepper đau đầu vô cùng ra hỏa. Có vẻ như còn có thể nghe lọt Aaron lời nói dáng vẻ. Tóm lại là có thể khuyên một điểm liền khuyên một điểm. Không có vấn đề, giao cho ta, bị một sáng một tối sắc bén phê phán tính ánh mắt nhìn chăm chú lên Aaron. Quả quyết từ tâm biểu thị náo không được, liên tục không ngừng gật đầu biểu quyết tâm. Không chỉ là Pepper, vụng trộm quả tỉ cái kia ánh mắt, càng là cùng thanh đao nhỏ khoét. Cái này cũng may là chính thức trường hợp, có người ngoài đi theo. Không phải vậy, Aaron chuẩn đến ăn bữa người đứng đầu hàng.